Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 68, góc truyện audio.com. Naomi thủ dâm gần một tiếng đồng hồ, sau khi đạt tới cao trào cô ngừng lại, cô đứng dậy dùng khăn tắm lau khô mình, Tony nhìn thấy vậy thì biết Naomi chuẩn bị rời nhà tắm. Cậu có chút tiếc nuối để cho con chuồn chuồn bay trở về. Tony nghĩ tới việc quyến rũ Naomi. Cậu nghĩ nếu có cách gì để tiếp cận Naomi thì thật tốt. Một người phụ nữ thèm khát được yêu như vậy rất dễ dụ dỗ. Lúc con chuồn chuồn bay trở lại cái lò sưởi để ra ngoài thì máy camera vô tình quay được một cánh cửa sổ hơi hé mở ở tầng 1. Cánh cửa sổ này là một cửa thông gió nhỏ bị một cái cây bên ngoài che lấp. Từ bên ngoài khó mà phát hiện được cánh cửa. Tony nhìn thấy cánh cửa liền nảy ra một ý nghĩ. Để cậu có cớ tiếp cận với Naomi, Tony xuống nhà, ăn nhanh phần cơm trưa của mình nhất có thể, bởi cậu thật sự sốt ruột. Cậu muốn lao nhanh tới nhà Naomi thử nghiệm kế hoạch tiếp cận Naomi mà cậu vừa nghĩ ra. Một tuần qua Tony mải mê với việc kiếm điểm sinh mệnh lực và huấn luyện lũ chó làm cho cậu không có thời gian hẹn hò với Young và Anna. Ham muốn của Tony lúc này rất là cao. Do bị dồn nén trong thời gian dài không được giải tỏa. Tony dẫn theo 4 con mèo Maine Coon đi tắt qua vườn rau nhà cậu tiến về phía nhà Naomi. Vườn rau lúc này đã thành thục, khoảng 2 tuần nữa là có thể thu hoạch. Tony có thể nhìn thấy những chú kiến của mình đang chăm chỉ tuần tra khắp khu vườn. Bảo vệ vườn rau khỏi sâu bọ, đoàn quân kiến của Tony lúc này đã phát triển đến vài trăm nghìn con. Số lượng đàn kiến lớn như vậy nhưng nó vẫn cần đến sự hỗ trợ của đoàn quân chuồn chuồn đông đảo đến vài nghìn con luôn bay lượn khắp vườn. Tiêu diệt sâu hại và ngăn chặn các loài côn trùng có cánh gây hại ngay từ khi chúng còn chưa xâm nhập vào vườn rau. Tony vừa đi vừa nhìn màn hình di động xem những hình ảnh từ camera do con chuồn chuồn 5 cấp đang bay bên ngoài ngôi nhà của Naomi truyền lại. Trên màn hình Naomi đang ngồi bên bàn ăn. Gần cửa sổ nhâm nhi bữa ăn trưa của cô với các món ăn được chế biến chủ yếu từ rau củ. Nhìn Naomi mặc chiếc váy ngủ mỏng tang ngồi ăn, Tony chỉ muốn làm cô ngay lập tức. Một con mèo Maine Coon bất ngờ tăng tốc độ chạy nhanh về phía ngôi nhà của Naomi biến mất khỏi tầm mắt của Tony. Con mèo Maine Coon vừa mới chạy lên chính là con mèo Maine Coon bị trúng đạn một tuần trước. Sau 2 hôm nằm ở trung tâm cứu trợ động vật dưỡng thương nó được Tony đón về. Rồi được cậu dùng sinh mệnh lực chữa cho khỏi hẳn. Lúc này nó là con mèo Maine Coon được to lớn nhất trong đàn và là con mèo 3 cấp đầu tiên. Bộ lông của nó rất là dài và óng mượt. So với 3 con mèo còn lại thì nó oai vệ hơn rất nhiều. Mèo, Naomi đang ăn thì bất ngờ nghe thấy tiếng mèo kêu. Cô theo bản năng ngước lên nhìn xung quanh khi nhìn thấy một con vật với bộ lông dài oai vũ với 2 chòm lông dài trên tai đứng trong nhà cách cô vài mét. Con vật giống như là một con mèo rừng đang chăm chú nhìn Naomi. Làm cô dùng mình một cái sợ hãi. Mia Mèo thấy con vật bộ dáng hiền lành kêu Naomi mới bình tĩnh trở lại. Lúc này cô đã nhận ra con vật trước mắt mình không phải mèo rừng mà là một con mèo Maine Coon. Naomi chưa từng nhìn thấy con mèo Maine Coon nào lớn như vậy. Con mèo không còn khiến cô có cảm giác sợ hãi như trước. Nhưng Naomi vẫn là không có hành động gì bởi cô sợ nếu mình làm gì đó sẽ khiến con mèo hoảng sợ. Cô sợ nó khi hoảng lên sẽ tấn công mình. Con mèo vừa kêu vừa đi về phía Naomi. Naomi cố giữ bình tĩnh ngồi im không động đậy đến khi con mèo bước tới bên cạnh cô cọ đầu vào chân cô lấy lòng Naomi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn con mèo bộ dáng đáng yêu cọ tới cọ lui Naomi không kìm được lòng cúi xuống bế con mèo lên. Con mèo rất là nặng vì vậy Naomi phải cố hết sức mới bế được nó lên để vào lòng mình. Con mèo nằm trong lòng Naomi để mặc cho cô vuốt ve âu yếm nó. Chú mèo đáng yêu mày đến từ đâu vậy? Naomi vuốt ve con mèo Maine Coon nói. Cô không hiểu nổi một chú mèo đẹp đẽ như vậy sao tự nhiên lại lạc vào nhà mình. Làm thế nào mà mày lại có thể vào nhà của tao? Naomi cưng nựng con mèo vừa tự hỏi. Rồi tự cô cũng nghĩ ra được câu trả lời cho chính câu hỏi của mình. Đúng rồi, cánh cửa sổ thông gió nhỏ dưới tầng. Sáng nay mình có mở nó ra nhưng chưa đóng lại. Mày đột nhập từ đó vào phải không? Naomi ôm con mèo nói. Dinh, dinh, đúng lúc này có hai tiếng chuông cửa vang lên. Ai tới nhà mình vậy? Naomi nghe tiếng chuông cửa thì hơi ngạc nhiên. Eden sẽ không trở về lúc này. Cô không có bạn bè trong thị trấn. Vậy ai đang bấm chuông cửa? Naomi đặt con mèo Maine Coon xuống sàn nhà nói. Mày nằm ngoan ở đây. Để tao đi xem ai tới. Tiến lại cánh cửa, Naomi nhìn qua mắt mèo, cô thấy một chàng thanh niên cao to dẫn theo ba con mèo rất là đẹp và đáng yêu như chú mèo đang ở trong nhà cô. Cô liền hiểu ra, người tới là chủ nhân của chú mèo Maine Coon vừa xuất hiện trong nhà mình. Thì ra là chủ của chú mèo, chắc cậu ta đang đi tìm nó. Mà trông cậu ta có vẻ quen quen. Naomi nhìn lại vào mắt mèo. Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra chàng trai đang đứng ngoài cửa chính là Tony, cậu con trai của gia đình hàng xóm. Thì ra là Tony, con trai của chú Jack và cô Nancy nông trại bên cạnh. Naomi nghĩ ra, Naomi định mở cửa thì cô sực nhớ ra. Ánh mắt cô nhìn xuống bộ váy ngủ mình đang mặc. Cách chương.